Hạ Phong cười. Đợi đến lúc em tỉnh dậy thì anh đã ngủ rồi. Hơn nữa mà em cũng có khá nhiều việc phải làm. Có lẽ lúc đó sẽ không có thời gian nói cho anh nghe. Vũ Đồng lắc đầu. Vậy lúc sau nói cũng được mà. Câu này nhất định phải nói vào ngày hôm nay. Vũ Đồng trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Phong thì nở một nụ cười ngọt ngào. Hạ Phong, sinh nhật vui vẻ. Đây là bữa sinh nhật đầu tiên em ở bên cạnh anh. Em chắc chắn sẽ chờ được anh. Hôm nay ánh mặt trời thực hảo, dưới lầu tiểu công viên tất cả đều là ra tới, thông khí bọn nhỏ. Thượng Hải thời tiết chính là như vậy, chỉ cần ra thái dương, cho dù là mùa đông cũng sẽ làm người có loại mùa xuân cảm giác, cũng có lẽ là mùa xuân đã lặng lẽ tới. Vũ Đồng ra cửa thời điểm, nhìn lại liếc mắt một cái Hạ Phong phòng, khóe mắt đôi lông mày đều là ấm áp. Có đôi khi, nhớ tới hai người ở chung đủ loại chi tiết, tự hồ đối với trả giá cũng bị trả giá, Vũ Đồng càng thích người trước. Có phải hay không, mỗi người đều sẽ gặp được như vậy một người, người cao hứng là bởi vì đối cao hứng. Tựa như hoa hướng dương truy đuổi thái dương, Vũ Đồng xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài mặt trời rực rỡ, không khỏi nghĩ, ta phát ra nhiệt lượng, khi nào có thể trở thành người thái dương. Vũ Đồng đi trước phòng làm việc giúp Nhận Hân Hân xét duyệt xong cuối cùng phối âm. Sau đó ăn qua cơm trưa lái xe đi quảng điện cao ốc. Mã chủ nhiệm, Vũ Đồng ngày hôm qua được đến thông chi, nói Mã chủ nhiệm có việc tìm nàng thương lượng, vì thế hôm nay buổi chiều riêng tại đây. Vũ Đồng tới ăn cơm xong sao? Mã chủ nhiệm buông trong tay văn kiện hòa ái hỏi. Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, ăn qua. Vũ Đồng cười trả lời. Vậy là tốt rồi. Người đến chú ý thân thể. Tuy rằng người trẻ tuổi thân thế hảo, nhưng là chủ trì đêm khuya tiết mục, mỗi ngày ngủ như vậy vẫn là muốn nhiều chú ý. Mã chủ nhiệm quan tâm nói. Ta sẽ cảm ơn chủ nhiệm quan tâm. Ngồi xuống nói. Mã chủ nhiệm đi ra bàn công tác cùng Vũ Đồng ngồi ở một bên trên sofa nói tiếp. Ta riêng nghe xong ngươi tối hôm qua tiết mục. À, Vũ Đồng có chút kinh ngạc. Không thể không nói rất có sức sống, thực thanh xuân. Mã chủ nhiệm khen nói, đặc biệt là Pushkin thơ tình, phảng phất lại làm ta về tới tuổi trẻ thời điểm. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta chính là dự nó đuổi tới ta thái thái đấy. Phải không? Thật là quá xảo. Vũ Đồng cười nói, đúng rồi, ta thái thái ngày hôm qua cùng ta cùng nhau nghe xong ngươi tiết mục. Nàng ủy thác ta muốn hỏi thăm ngươi một chút vị kia giáo thảo của Mỹ Mỹ kế tiếp. Mã chủ nhiệm nói xong chờ Vũ Đồng trả lời. Này ta cũng không biết. Vũ Đồng tức khắc xấu hổ. Nếu lại có tin tức ta nhất định nói cho ngài. Nga, Mã chủ nhiệm có chút thất vọng nói. Tuyến hồng ngoại người xem sao, xác thật không hảo tim. Vũ Đồng có thể chỉ xấu hổ cười. Úc, chạy đề, ta lần này chủ yếu là tìm ngươi tới, hỏi ngươi cái này năm cũ ban đêm sẽ tiết mục chuẩn bị như thế nào. Mã chủ nhiệm lúc này mới nhớ tới chính sự. Ta tính toán đến lúc đó sướng một bài hát. Vũ Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó tùy tiện lên đài sướng một đầu là được. Cả hát hảo, ca tuyển hảo sao? Mã chủ nhiệm lại hỏi. Ta nay minh hai ngày liền định ra tới, năm cũ ban đêm sẽ có năm ngày, tiệc tối trước một ngày diễn tập, cho nên Vũ Đồng không phải thử sốt ruột. Vậy người hào hảo sướng nhất định phải sướng ra chúng ta đài phát thanh khí khái. Đài phát thanh cái gì khí khái? Vũ Đồng vừa nghĩ một bên gật đầu. Đúng rồi, đài vì duy trì lần này hoạt động, riêng bát một bút tạo hình phí. Mã chủ nhiệm móc ra một chương danh thiếp đưa cho Vũ Đồng nói. Người đến cái này phòng làm việc đi làm một cái tạo hình, ngàn vạn không cần tỉnh tiền. Hòa tước. Vũ Đồng thấy danh thiếp một chút trợn tròn mắt. Đại đây là hạ vốn gốc. Này hoa tước phòng làm việc là quốc hội số 1 tạo hình phòng làm việc. Nhiều ít đại bài minh tinh thảm đỏ tạo thành đều do bọn họ làm. Nhưng vấn đề trọng điểm là nhà này tạo hình phòng làm việc đều đi hoa lệ phong. Nghe nói thật nhiều minh tinh đều tìm bọn họ làm tạo hình. Mã chủ nhiệm đắc ý nói. Chủ nhiệm, người xem, chúng ta đài chủ trì phong cách, phần lớn là nhẹ nhàng hài hước, hưu nhàn giải trí. Ngài lần này lộng như vậy long trọng tạo hình. Này không phải không phù hợp với chúng ta đài khí khái sao? Là một cái khách mời hơn nữa vượt giới biểu diễn khách quý, chính mình lên đài biểu diễn thời điểm xuyên thành như vậy, này không phải Minh nói cho nhân gia ta chính là tới hấp dẫn chẳng mắt sao? Hơn nữa phần lớn đứng đắn bị mời ngôi sao ca nhạc tại đây loại tiệc tối thượng, phần lớn xuyên đều sẽ không quá khoa trương, chính mình muốn thật là thảm đỏ tạo hình đi, mặc danh có chút xấu hổ. Này, bất chính hảo nói cho đại gia, chúng ta radio trừ bỏ nhẹ nhàng hài hước, còn có thể đoan trang đại khí, ưu nhã cao quý sao? Mã chủ nhiệm nói. Vừa đầu nghĩ nghĩ lại nói, chủ nhiệm ngài xem, ta đây là đi làm biểu diễn khách quý, nếu là xuyên quá long trọng áp qua tiệc tối chủ trì, này không phải liền gọng khách át chủ sao? Dù sao cũng là huynh đệ đài. Cái này không cần lo lắng, Mã chủ nhiệm cười lạnh nói, bọn họ tiết mục lãnh đạo trước 2 ngày cùng ta ăn cơm, còn nói chúng ta đài phát thanh vô mỹ nữ, lần này vừa lúc làm cho bọn họ nhìn xem, hắn cho rằng bọn họ đài truyền hình nữ chủ trì liền đẹp, tá trang, chỉ đánh đèn, còn không có nhà ta tiểu khu đối diện bán hoa quả cô nương đẹp đâu. Cho nên đây mới là chân tướng. Còn có, ngài như thế nào như vậy chú ý nhà người đối diện bán hoa quả cô nương? Rời đi radio, Vu Đông trực tiếp đi Hoa Tước. Vu Đông chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đến nơi này làm tạo hình. Ngài hảo, Quế Tiếp Tân là một vị điểm mỹ muội tử, nhìn thấy Vu Đông lễ phép dò hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Ngài hảo, ta là âm nhạc đài phát thanh, hẳn là đã trước tiên hẹn trước qua, Vu Đông nói. Trước sân khấu muội tử tuần tra một chút, xác nhận Vu Đông đích xác có hẹn trước, vì thế đem Vu Đông đưa tới khách quý khu nói, ngài chờ, ta đây liền làm tạo hình sư tại đây. Hảo, Vu Đông gật đầu ngồi xuống. Vu Đông, bỗng có cái không lớn xác định lại mang thêm một ít vui sướng thanh âm ở bên cạnh vang lên. Vu Đông nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, phát hiện sofa một khác mặt. Một cái màu đen tóc oa oa mỹ nữ ngọt ngào hướng chính mình cười. Vu Đông ngẩn người kêu lên, Đào Đào. Ân ân, Đào Đào thấy Vu Đông còn nhớ rõ chính mình, tức khắc kích động từ sofa kia, chạy tới ngồi vào Vu Đông bên cạnh. Hảo xảo, ngươi cũng ở chỗ này. Vu Đông cười nói, người đại diện mang ta tới, phải làm cái tạo hình đi tham gia lễ trao giải, Đào Đào nói. Xem ra người phát hỏa, đối với cái này trong tương lai phim thần tượng nữ vương, Vu Đông tuy rằng sớm đã không hề xem phim thần tượng, nhưng cũng không thể không nói trọng sinh trước chính mình cũng là truy quá mấy bộ kịch. Nơi nào, ta mới vừa chụp xong phim truyền hình đề tài có chút lãnh, thật nhiều đài truyền hình đều là ban ngày hoặc đêm khuya truyền phát tin, rating không cao. Đào Đào thở dài nói, gần nhất người đại diện lại cho ta giới thiệu một bộ kịch, nhưng là kia bộ kịch đạo diễn nói ta oa oa mặt không thích hợp nữ chính, sau đó ta người đại diện khiến cho ta đi chỉnh dung. Đồng Đồng chớp mắt, nguyên lai trọng sinh trước Đào Đào chỉnh dung nguyên nhân ở chỗ này. Người đáp ứng rồi, Vu Đông hỏi đến, Đào Đào lắc lắc đầu nói, ta vốn dĩ liền không phải muốn rất đáp ứng, chỉ là người đại diện vẫn luôn nói, ta tiếp này bộ diễn nhất định sẽ hỏa, hơn nữa trong giới tất cả mọi người đều chỉnh dung, cho nên ta mới có chút do dự. Sao lại nhớ tới người cùng ta nói rồi, làm ta ngàn vạn không cần chỉnh dung. Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không đi, ta tưởng ta kỹ thuật diễn cũng không kém, lớn lên cũng còn có thể, tại tuổi trẻ, cùng lắm thì ta hảo hảo đóng phim, về sau tổng có thể hồng. Vu Đông không khỏi cười, ta cứu lại một chương cương thi mặt. Tin tưởng ta, người thực mau liền sẽ hồng. Vu Đông nhớ rõ Đào Đào chụp đệ nhất bộ phim truyền hình ở Quốc hội không hồng, nhưng là ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản, hảo bạo không được. Chỉ là sao lại Đào Đào chỉnh dung từ đây biến thành đề tài nữ vương. Quấy giày, một cái giọng dễ nghe, đánh gãy hai người đối thoại. Xin hỏi Vu Đông là nữ sĩ sao? Ta là... Vu Đông đứng lên. Ngài hảo, ta là ngài tạo hình sư, A Địch. A Địch là cái trắng nõn có chút nương khí nam tử. Ngài hảo, xin theo ta tới chọn lễ phục, ta sẽ căn cứ ngài lễ phục thiết kế ngài tạo hình. A Địch nghiêng người một hàm. Vu Đông cùng Đào Đào chào hỏi, đi theo A Địch đi trang phục sư, thấy mãn nhà ở sáng lấp lánh lễ phục tức khắc cảm thấy đôi mắt đau. Có khác quần áo sao? Vu Đông hỏi. Radio người phụ trách riêng cùng chúng ta câu thông qua, cần phải sử dụng lóe sáng quần áo. A Địch uyển chuyển cự tuyệt. Người không cảm thấy quá khoa trương sao? Vũ Đồng khổ khuôn mặt. A Địch mỉm cười không nói. Mã chủ nhiệm, ngươi thẩm mỹ là dừng lại tại Thượng Hải Tàn thời đại sao? Vũ Đồng cảm thấy chính mình mặt đều phải tái rồi. Người tin hay không, ta đi lên sướng ngọt ngào. Thị bệnh viện, Thiệu Nhất Phàm đi mua buổi chiều trà. Cấp Hạ Phong mang theo một ly cà phê, nói. Hôm nay ngươi sinh nhật, thỉnh ngươi uống cà phê. Sinh nhật thỉnh uống cà phê, ngươi cũng có quá lệ đi. Hạ Phong tiếp nhận uống một ngụm. Ta có thể nhớ rõ liền không tồi, Thiệu Nhất Phàm nói. Hạ Phong không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cười một chút. Ngươi làm gì mà cười như vậy, Xuân Tâm nhộn nhạo. Thiệu Nhất Phàm hỏi, không có gì, Hạ Phong trả lời. Đúng rồi, vừa mới bệnh viện đã phát một cái thông chi, làm các phòng sửa sang lại một chút ăn Tết sắp xếp lớp học giá trị ban tiểu. Thiệu Nhất Phàm hỏi, vẫn là lão quỷ củ một người ba ngày. Hạ Phong sửng sốt một chút, như suy tư gì lẩm bẩm nói, mạo ăn hết. Này, không vô nghĩa sao? Thiệu Nhất Phàm nói, nào thứ không phải ngươi quá xong sinh nhật liền mạo ăn Tết. Nhất Phàm, Hạ Phong dừng một chút nói, năm nay ngươi giá trị 6 ngày ban đi. 6 ngày? Ngươi điên rồi, ngươi muốn mệt chết ta sao? Thiệu Nhất Phàm kích động hô. Hạ Phong nhìn hắn không nói lời nào, trong mắt có chút lấy lòng. Ngươi không cần như vậy buồn nôn nhìn ta, trước cho ta một cái lý do. Thiệu Nhất Phàm chịu không nổi Hạ Phong ánh mắt. Ta khả năng muốn đi Vu Đông ra. Nghe Hạ Phong nói xong, Thiệu Nhất Phàm có chút kinh ngạc. Tại có chút cảm thấy hẳn là như thế. Người xác định, Thiệu Nhất Phàm vẫn là không nhịn xuống hỏi. Ấn, Hạ Phong trong mắt đều là ý cười, thật mạnh gật đầu. Ai nhà ta má ơi, ngươi đừng cười như vậy thiếu tấu được chưa? Thiệu Nhất Phàm cảm thấy chính mình đã chịu được một vạn điểm bạo kích, ni ma. Trước khi hắn cùng An An yêu đương thời điểm, chính mình cũng chừa loại cảm giác này. Hạ Phong bưng lên cà phê xoay người uống một ngụm, nhưng lại trong mắt ý cười lại một chút cũng chưa tan ra. Có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì sao? Thiệu Nhất Phàm trong đầu linh quang chợt lóe, người nghe sang Vu Đông tối hôm qua phát sóng trực tiếp. Hạ Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiệu Nhất Phàm. Này đã là Thiệu Nhất Phàm lần thứ hai để Vu Đông tối hôm qua phát sóng trực tiếp. Hạ Phong như suy tư gì trở lại làm, mở ra máy tính, tìm được Vu Đông đầy đều quản võng, đếm khuya mị ảnh, click mở. Thiệu Nhất Phàm đi theo đi qua đi, nhìn thấy máy tính giao diện nhịn không được phun trào nói. Còn nghe à, cũng là nếu là ta, khẳng định đào loát sảng khoái di động tiếng chuông, thời thời khắc khắc nghe. Hạ Phong không để ý đến Thiệu Nhất Phàm, mang theo tai nghe hắn. Trong tai, trong lòng đều là Vu Đông thâm tình mà ôn nhu thanh âm. Nguyên lai, đây mới là người đưa ta quà sinh nhật sao? Hạ Phong tự nhận là một cái lý tính người, đời đãi bất luận cái gì sự vật, đều có thể khách quan, thong dong, nhiều góc độ phân tích. Nhưng Vu Đông lại phảng phất đứng ở vạn bụi hoa chung, mà kệ từ cái kia góc độ nhìn lại đều là bách hoa nở rộ. Mỗi một lời nói, mỗi một lần ôm, mỗi một lần hôn môi đều có thể làm chính mình từ giữa đạt được lực lượng. Nếu ra là cảng, là nạp điện chạm, là cảng tranh gió, Hạ Phong tưởng, như vậy Vu Đông chính là nhà của ta. À, các bạn ơi, chương vừa rồi là do một người khác dịch cho nên là ngôn từ và lời văn khá là khó hiểu, mong các bạn thông cảm nhé. Chương 35. Đến bây giờ, hôm nay Hạ Phong được về sớm, nhưng hắn cũng không biết vì sao lại muốn nhìn thấy Vu Đông ngay lập tức. Vì vậy, hắn trực tiếp lái xe đi đến cửa đài phát thanh, rồi nghe hoàn chỉnh một bữa phát sóng trực tiếp. Khi Vu Đông nói xong lời tạm biệt để kết thúc chương trình, thì tầm mắt của Hạ Phong đã liên tục chú ý vào cửa ra vào đài phát thanh. Mãi cho đến khi nhìn thấy được bóng hình của Vu Đông vừa đeo khăn quảng cổ vừa đi ra ngoài. Vu Đông! Hạ Phong xuống xe, mỉm cười vẫy tay với Vu Đông. Vu Đông vừa nghe tiếng thì mắt nhìn khắp nơi một cách tràn đầy nghi hoặc. Đợi đến lúc cô thấy Hạ Phong thì lập tức chạy đến. Sao anh lại đến đây? Vu Đông hỏi. Anh cảm thấy đã lâu lắm rồi không đón em đi làm về. Hạ Phong chỉnh lại chiếc khăn quảng cổ đã trở nên lộn xộn khi chạy đến đây của Vu Đông. Em tự lái xe đi làm về được mà, đâu cần anh phải đến đây đón chứ. Vu Đông cười nói. Nhưng anh muốn vậy. Có lẽ là do bóng đêm, Nên giờ phút này, Vũ Đồng cảm thấy ánh mắt của Hạ Phong đặc biệt dịu dàng. Vũ Đồng không biết lúc này Hạ Phong muốn tán tỉnh cô hay đây chỉ là một câu nói đơn thuần không có ý nghĩa gì sâu xa. Nhưng khi cô nghe vậy thì vẫn không được tự nhiên mà cúi đầu, không ngừng đá đá mặt đất. Cảm xúc của nữ giới thật kỳ lạ. Khi mà bạn không thích một người thì bạn có thể to gan đùa giỡn với người ta. Nhưng khi bạn thật sự thích người ta thì lúc đó lại dễ dàng lo lắng và thẹn thùng. Vũ Đồng biết, bởi cô quá mức để ý nên mới bắt đầu lo được lo mất. Vũ Đồng cũng đã từng lo lắng, cô càng lúc càng thích Hạ Phong. Nhưng nếu sau này, kết quả không được như mong muốn thì có lẽ cô sẽ rất khổ sở. Mỗi khi suy nghĩ đến đó thì Vũ Đồng lại không nghĩ tiếp nữa. Bởi vì mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy khó chịu rồi. Bởi vậy Vũ Đồng bắt đầu nghĩ, cô sẽ xem nó như tất cả các hợp đồng mà cô cần giành được trước đó. Cô sẽ dùng tất cả sức lực của mình để lấy được nó, nhưng dù kết quả như thế nào thì cô cũng sẽ không để ý đến nữa. Em không muốn trở nên bi quan, cũng không muốn mất anh, càng không muốn biến anh trở thành mục tiêu để công lược. Em chỉ muốn khi chúng ta trở về bên nhau thì cả hai đều vui vẻ. Em đang nghĩ cái gì thế hả? Hạ Phong gõ đầu Vũ Đồng một cái. Vũ Đồng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn có ánh sáng lấp lánh. Em đâu có nghĩ gì. Vậy em cúi đầu làm gì? Hiển nhiên là Hạ Phong không tin. Em đang cười trộm. Hạ Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua Vũ Đồng. Vũ Đồng nghịch ngợm cười nói. Anh để nón em thì em vui vẻ chứ sao? Nhưng em lại không muốn cho anh biết. Mất công anh biết được em dễ dỗ như vậy nữa. Em đó. Hạ Phong cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Hắn duỗi tay cầm lấy bàn tay của Vũ Đồng rồi hỏi. Em có lạnh không? Vũ Đồng lắc đầu. Chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Hạ Phong nói. Vũ Đồng sửng sốt một lát, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối, bởi vì cô biết chắc là Hạ Phong đang có chuyện muốn nói với cô. Đường phố lúc rạng sáng rất là yên tĩnh, càng gần trung tâm thành phố thì càng trống trải. Ngẫu nhiên sẽ có hai chiếc xe taxi chạy ngang qua, rồi cố tình chạy chậm lại để thử xem hai người có muốn gọi xe không. Hạ Phong nắm tay của Vũ Đồng, rồi đi dọc theo đường lớn, hai người cứ đi về phía trước một cách lang thang không mục đích. Đã lâu rồi anh không đi dạo như thế này. Hạ Phong bỗng nhiên nói, nơi này thật là yên tĩnh. Anh thích sự yên tĩnh như thế này không? Vũ Đồng hỏi. Nó làm cho anh có cảm giác bình tĩnh. Hạ Phong có chút yêu thích sự yên lặng này. Nhưng mà em không thích cho lắm. Vũ Đồng ngắm nhìn ánh đèn neon ở phía xa, giọng nói có chút gì đó cô đơn. Nó làm cho em cảm thấy rất cô độc. Không biết vì sao, nhưng vào giờ phút này ở trên người Vũ Đồng có một hơi thở hiu quạnh, phảng phất như một con chim nhạn đang bị lạc đường. Nó nỗ lực tìm kiếm con đường về nhà, nhưng nó đã phiêu bạt ở bên ngoài quá lâu rồi. Hạ Phong nắm chặt tay của Vũ Đồng, dường như cô đã nhận ra điều gì đó nên quay đầu lại. Hạ Phong nói, anh sẽ ở cạnh em. Ừ, có lẽ là cảm xúc của quá khứ đã cảm nhiễm Vũ Đồng nên giọng nói của cô hơi gượng ép. Hôm nay bệnh viện mà bọn anh đưa lên lịch trực ngày Tết. Hạ Phong nói sang chuyện khác. Năm nay anh không phải trực. Vũ Đồng hơi vui vẻ nói. Vậy thì anh có thể nghỉ ngơi rồi. Ừ, Hạ Phong gật đầu. Nói thử, vậy nên em có thể dẫn anh về nhà chào hỏi ba mẹ vợ không? Vũ Đồng sửng sốt. Rồi dừng bước chân, trong mắt cô có khiếp sợ, có vui vẻ, có sự khó tin. Cô mang vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào Hạ Phong. Sao vậy? Hạ Phong dịu dàng hỏi. Em không muốn à? Vũ Đồng vội vàng lắc đầu. Em vẫn luôn đợi anh chủ động nói đến chuyện này. Lúc này lại đến phiên Hạ Phong ngơ ngẩn. Sau đó Hạ Phong áy náy nói. Xin lỗi là do anh không cẩn thận, đáng lẽ anh phải đi từ sớm rồi. Vũ Đồng lại lắc đầu. Về sau nếu có chuyện gì mà anh chưa kịp nghĩ ra thì em phải nhắc nhở anh, Hạ Phong nói. Em vẫn sợ anh chưa suy nghĩ rõ ràng, Vũ Đồng nói. Dù sao thì lúc ban đầu chúng ta kết hôn không phải là vì yêu nhau, nên em chẳng thể nào xác định được tình cảm của anh dành cho em đã đạt đến mức độ nào. Vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Vào giờ phút này Hạ Phong mới phát hiện ra rằng hắn chưa bao giờ giấu giếm được suy nghĩ của mình cả. vì Vu Đông đã sớm phát hiện ra mọi chuyện rồi. Chỉ là cô ấy chưa bao giờ chủ động nói ra mà thôi. Đúng vậy, cô ấy luôn luôn là một cô gái rộng rãi, luôn nỗ lực, cố gắng vì thứ mình muốn nhưng lại chưa bao giờ bắt ép hắn phải làm gì. Vu Đông, bây giờ em có điều gì muốn hỏi anh không? Hạ Phong dùng đôi tay của mình cầm cả hai tay của Vu Đông, hai người mặt đối mặt nhìn chăm chú vào nhau. Có lẽ là đôi tay đang được nắm chặt đó đã cho Vu Đông đủ dũng khí. Anh đã thích em rồi sao? Trong mắt Vu Đông có sự thấp thỏm. Từ khi Vu Đông phát hiện cô thích Hạ Phong, thì Vu Đông càng ngày càng không dám hỏi vấn đề này. Bởi vì nếu đáp án là không, thì Vu Đông sẽ chẳng còn biện pháp nào để có thể ở lại bên cạnh Hạ Phong cả. Nhưng cô càng sợ hãi hơn nếu phải trở lại những ngày tháng trước khi trọng sinh. Trọng sinh làm cho Vu Đông trẻ lại, nhưng linh hồn của cô vẫn có dấu vết cô độc của 10 năm đó. Có đôi lúc con người ta càng trưởng thành thì lại càng yếu ớt. Nhìn anh này, Hạ Phong dùng đôi tay nâng mặt Vu Đông lên. Trong mắt Vu Đông có ánh đèn neon nơi xa, nhưng nhiều hơn cả là ảnh ngược của hắn. Anh thích em, Hạ Phong nói một cách nghiêm túc. Anh thừa nhận rằng mình đã từng mê mang, từng hiểu ra, thậm chí là đã từng sầu lo. Nhưng em là một cô gái khó làm cho người ta không thích mình. Em chỉ mới 20 tuổi thôi, là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng không biết vì sao anh luôn nhịn không được mà đau lòng cho em. Đặc biệt khi em ở một mình trong nhà, bật tất cả đèn lên rồi ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Em cuộn tròn thân thể mình lại rồi tự ôm lấy chính mình. Ánh sáng trong mắt Vu Đông đã hóa thành nước mắt ướt tràn mi, phảng phất như một linh hồn cô độc đang phiêu bạt. Cuối cùng cũng đã tìm ra được bến cảng ấm áp. Em đừng khóc nữa. Hạ Phong hơi hoảng loạn. Hắn dùng tay lau đi nước mắt của Vu Đông. Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều hơn. Hạ Phong không còn cách khác nên đành kéo Vu Đông vào trong ngực mình. Vốn Vu Đông chỉ đang rơi nước mắt nhẹ nhẹ. Nhưng từ lúc được Hạ Phong ôm chầm lấy cô thì đã dựa vào đầu vai của Hạ Phong mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc này có lẽ là vì tình yêu, vì sự cô độc và vì 10 năm đợi chờ. Thế giới này luôn có một số ít người luôn giữ vững niềm tin của mình về tình yêu, về khát vọng với một nửa kia của mình. Họ luôn tin tưởng rằng trên thế giới này, ở một nơi nào đó vẫn có một người cũng đang tìm kiếm họ. Vì cứ thế như vậy, một năm rồi lại một năm, họ chờ đợi, tìm kiếm, thanh xuân cứ như vậy mà từ từ biến mất. Nhưng họ vẫn chưa tìm được hạnh phúc của chính mình. Vì vậy ở giữa xã hội, họ mang theo sự phê bình, cô độc mà bước đi. Được rồi, em khóc đi. Cuối cùng thì Hạ Phong cũng từ bỏ việc dỗ dành Vu Đông nín khóc. Thực ra, Hạ Phong cũng không biết vì sao Vu Đông lại bỗng nhiên khóc lên. Nhưng vào giờ phút này, hắn chỉ nghĩ đến việc ôm cô, ở bên cạnh cô an ủi cô mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, Vu Đông cảm giác cô phảng phất lại trở về cái ngày mới trọng sinh ấy, cô khóc đến mức muốn ngất luôn. Xả một hơi xong thì Vu Đông hơi ngượng ngùng mà lau mặt mình, hốc mắt cô đỏ rực giống như một con thỏ trắng đang xấu hổ vậy. Mặt em sưng hết lên rồi kìa, trong mắt Hạ Phong tràn đầy sự sùng ái. Cho dù sưng lên thì vẫn xinh đẹp, giọng nói của Vu Đông vẫn còn hơi nức nở. Được rồi, em là cô gái xinh đẹp nhất. Hạ Phong phảng phất như bất đắc dĩ lắm. Hắn dắt tay Vu Đông lần nữa rồi nói, chúng ta về thôi. Đợi một chút, Vu Đông giữ chặt Hạ Phong rồi nói, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Ừ, Hạ Phong nhìn Vu Đông rồi dừng chân lại. Chắc là anh biết em thích anh đúng không? Vu Đông đỏ mặt nhưng vẫn kiên định nói, em cũng thích anh, em muốn nói cho anh biết điều đó. Từ những biểu hiện vừa rồi của Vu Đông thì Hạ Phong sao có thể không biết là Vu Đông thích hắn chứ. Nhưng câu nói thích này từ trong miệng Vu Đông nói ra lại khiến lòng Hạ Phong nổi lên sự rung động. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Phong khẽ hôn Vu Đông, nhưng đây lại là lần tâm linh hắn khát vọng nhất. Nó vạng vất muốn xuyên thấu qua đôi môi non mềm, đầu lưỡi triển miên này mà đi thẳng tới chỗ sâu nhất trong tâm linh của đối phương. Đường phố yên tĩnh, những thân cây khô khốc, những bóng đèn đường mờ nhạt, đôi tình nhân đang ôm hôn nhau chính là phong cảnh cuối cùng của con đường này vào lúc nửa đêm. Tình yêu của người khác thì rất dễ dàng nhận ra, bởi vì bạn không biết đối phương có đang yêu thật hay không. Nhưng tình yêu của mình thì lại khó tìm thấy, bởi vì bạn biết rõ bạn có yêu đương. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net